Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815, chỉ có một cái thông đạo. Tô Nghĩa hướng bốn phía nhìn lướt qua. Ngược lại đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, tìm kiếm bốn phía một cái. Nhìn xem có không có người nào. Có mười mấy đám người. Bất quá bọn hắn cách chúng ta có 40-50 km. Tạm thời không phát hiện được chúng ta. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến. Những người này khẳng định cũng là hướng về phía tử vong cấm địa tới. Đồng thời đa số là vì cướp đoạt mục Quảng Bình vô niệm lưu hồn mộc. Số 2. Buổi tối lưu tâm một chút. Chú ý quan sát. Tô Nghĩa dặn dò. Không có vấn đề. Chí năng chiến xa đáp ứng rất sung sướng. Nửa giờ sau, Hoắc Thiên Thành đã dẫn người chuẩn bị xong cơm tối. Mọi người tập hợp một chỗ. Vừa ăn vừa nói chuyện. Cơm nước xong xuôi. Tô Nghĩa đem Hoắc Thiên Thành gọi vào bên người. Lão Hoắc, tiến vào tử vong cấm địa thông đạo hết thảy có mấy đầu? Tiến vào tử vong cấm địa quá nhiều người. Vì ngăn ngừa phiền phức, tốt nhất không cùng bọn hắn chạm mặt. Nếu như thông đạo nhiều, thì có mang tính lựa chọn. Chỉ có một đầu, Hoắc Thiên Thành nói ra. Một đầu, Tô Nghĩa mi đầu cau lại. Theo hắn trước đó hiểu rõ tình huống, tử vong cấm địa diện tích so toàn bộ Tây Càn quận còn muốn lớn. Lớn như vậy địa phương chỉ có một cái thông đạo. Hoắc Thiên Thành giải thích nói. Tô Nghĩa, ngươi có chỗ không biết. Tử vong cấm địa tuy nhiên diện tích bao la, nhưng bốn phía toàn bộ dãy núi vờn quanh, cũng chỉ tại chính đông phương hướng mới có một đầu hạp cốc có thể thông hành. Ta đã biết, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tô Nghĩa khẽ thở dài một hơi. Chỉ có một cái thông đạo, ngày mai tất nhiên sẽ cùng thế lực khác tao ngộ. Lấy Huyền Thiên Đại Lục võ giả phách lối tính nết, làm không tốt liền sẽ lên xung đột. Nhưng là, tiến vào tử vong cấm địa bắt buộc phải làm. Bất luận là ai, đều không thể ngăn dừng cước bộ của hắn. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng một đám linh sủng hàn huyên một hồi. Kể một chút ngày mai nhiệm vụ, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, dương quang phổ chiếu. Tối hôm qua cũng không có cái gì đột phát sự kiện. Mọi người nghỉ ngơi cũng không tệ. Nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn. Ăn qua điểm tâm, mọi người ngồi lên chí năng chiến xa, thẳng đến lấy tử vong cấm địa duy nhất thông đạo lái đi. Chí năng chiến xa chạy được một hồi, phía trước xuất hiện một mảnh núi non trùng điệp sơn phong. Liên miên bất tuyệt, hiện lên một cái hình vòng nối liền cùng một chỗ, không thể nhìn thấy phần cuối. Xa xa, còn có thể nhìn đến sơn phong bên trong phiêu đãng một lớp bụi sắc vũ khí. Đem trọn mảnh sơn phong bao phủ trong đó, lộ ra một loại thần bí lại quỷ dị sắc thái. Những thứ này màu xám vũ khí thì là tử vong cấm địa đặc hữu khí độc. Nếu như không nói trước phục dụng giải độc đan, tùy tiện tiến vào tử vong cấm địa, cho dù là thông thần cảnh võ giả cũng là gánh không được. Tử vong cấm địa chỗ lấy nguy hiểm, những thứ này khí độc là nguyên nhân chủ yếu nhất. Tô Nghĩa, chúng ta nhanh đến cửa thông đạo. Bất quá chỗ đó tụ tập hơn 100 người. Chí năng chiến xa chạy được nửa giờ, nhanh đến đạt cửa thông đạo thời điểm, nhắc nhở một tiếng. Bọn họ tụ tại cửa thông đạo làm gì? Tô Nghĩa có chút không hiểu. Dựa theo hắn tối hôm qua suy đoán, những người này hẳn là theo đuổi bắt mục Quảng Bình cướp đoạt vô niệm lưu hồn mộc. Đã đến nơi này, vì sao chậm chạp không tiến vào? Tô Nghĩa, ngay trong bọn họ còn có một vị huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả. Chúng ta còn qua không qua rồi? Chí năng chiến xa hỏi. Đi qua, Tô Nghĩa không có chút nào do dự. Bất luận xảy ra chuyện gì, đều muốn tìm tòi hư thực. Đạt được Tô Nghĩa mệnh lệnh, chí năng chiến xa chậm rãi hướng cửa thông đạo lái đi. Làm đến phụ cận thời điểm, quả nhiên thấy được mười mấy chiếc căn cứ xe đứng tại chỗ đó. Đồng thời còn xúm lại hơn 100 người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.